Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Đoạn Dụ thức dậy, ăn một bát bún gạo thật ngon. Sau khi rửa mặt xong thì lập tức chạy thẳng đến phòng của tỷ tỷ. Hôm qua cậu ấy đã nói với Ninh Tuyên rằng hôm nay cậu ấy muốn ở nhà chơi với tỷ tỷ. Ninh Tuyên nghe xong thì cũng gật đầu đồng ý. Chỉ căn dặn cậu ấy đừng nói lung tung khiến tỷ tỷ sợ hãi. Mặc dù ngoài miệng Đoạn Dụ đã đồng ý với hắn, thế nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, những lời hắn nói chỉ có quỷ mới tin. Hắn còn giấu giếm tỷ tỷ của ta vậy thì sau này còn mong ai sẽ nói cho tỷ ấy biết sự thật. Lúc này Đoạn Viên Viên đang ở trong phòng chơi với Đại Lang. Đoạn Dụ vừa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy nàng vẫn như trước thì chạy ngay đến hỏi, tỷ, năm nay tỷ có về nhà ăn Tết không? Đoạn Viên Viên cười nói, bụng lớn thế này rồi thì làm sao về được, cho dù tỷ muốn, biểu ta và dì cũng không đồng ý đâu. Thời xưa làm gì có chuyện phụ nữ mang thai, bụng cũng đã lớn mà lại về nhà mẹ đẻ ăn Tết. Nàng cũng sợ trên đường đi sóc này sẽ khiến thai nhi xoay ngang làm cho chuyện sinh nở trở nên khó khăn. Nghĩ đến đây, nàng bèn nói, đợi qua Tết Nguyên đán, đệ bảo nương sang đây thăm tỷ nhé. Lúc đó thai kỳ của nàng cũng đã lớn, người nhà họ Đoạn sang chăm sóc, cũng sẽ không có ai nói nàng là dâu mới mà đã nũng nịu. Về nhà chồng rồi mà lúc nào cũng nhớ cha mẹ đẻ. Nghe vậy, Đoạn Dụ liền thấy phiền lòng, thầm mắng Ninh Tuyên quả thật không phải thứ tốt đẹp gì. Ôm tỷ tỷ của cậu ấy chạy mất rồi còn không cho người ta về nhà. Trước kia nói cái gì mà năm nào cũng được về, muốn về lúc nào thì về. Tất cả toàn là lời nói gió bay. Cậu ấy âm thầm lẩm nhẩm lại từng lời hứa hẹn của Ninh Tuyên. Xem thử có câu nào hắn đã nói mà chưa thực hiện được hay không. Câu nào hắn chưa thực hiện, cậu ấy đều sẽ ghi nhớ lại thật rõ ràng. Đoạn Dụ đếm đi đếm lại một lượt, bỗng nhiên đuổi hết đám nha hoàn bà tử ra ngoài, nhỏ giọng hỏi Đoạn Viên Viên, huynh ấy có dẫn ai về đây không? Nếu có thì nhân lúc đệ còn ở đây tỷ cứ đuổi đi. Có đệ chống lưng cho tỷ, huynh ấy không dám nói gì đâu. Ở kinh thành 2 tháng nay, Đoạn Dụ đã hoàn toàn hiểu rõ thế nào là công tử bột. Bọn họ đều là hạng người có nhiều mánh khóe. Không có thiếp thất không có nghĩa là không có ngoại thất. Không có ngoại thất không có nghĩa là không lui tới thanh lâu. Đoạn Viên Viên thật sự chưa từng phát hiện Ninh Tuyên có thói quen xấu này. Trước đây, những nha hoàn từng hầu hạ hắn rửa chân, thay y phục đều bị di nương Trần âm thầm đuổi đi hết. Trong nhà ngay cả một con chuột cái cũng không dám đến gần Ninh Tuyên. Đoạn Dụ ngồi bên cạnh tỷ tỷ, dặn dò, hiện tại không có nhưng không có nghĩa là trước kia không có. Bên cạnh cha chúng ta chẳng phải cũng có vài ả oanh oanh yến yến hay sao? Tỷ đừng để mấy lời ngon tiếng ngọt của huynh ấy lừa gạt. Dốc hết ruột gan ra mà đối xử tốt với huynh ấy. Bị đệ đệ nói như vậy, Đoạn Viên Viên cảm thấy có chút kỳ quái, mỉm cười hỏi cậu, đệ còn dám lo lắng cho tỷ, chẳng phải chính đệ cũng bị trói chặt mang đến đây hay sao? Đã quên rồi à? Đoạn Dụ dậm chân, đứng phắt dậy nói, chuyện năm nào rồi còn nhắc lại làm gì, đánh người không đánh mặt. Đoạn Viên Viên còn muốn hỏi cậu ấy có còn nhớ đến vị biểu muội kia hay không thì Tam Hoa đã dẫn Tiểu Ngũ và Tiểu Thất đến. Vừa vào cửa, Tiểu Ngũ và Tiểu Thất đã vội vàng hành lễ với Đoạn Dụ. Sau đó lấy khăn tay và túi thơm do chính tay mình làm ra tặng cho cậu ấy một ít. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất tuổi còn nhỏ, trông còn non nớt hơn so với tuổi thật. Lại chưa đến tuổi dậy thì nên Đoạn Viên Viên cũng không kêu Đoạn Dụ ra ngoài. Hôm qua, Đoạn Dụ đã biết trong phủ nhà họ Ninh có thêm 2 cô nương. Khi đến đây, cậu ấy còn lo lắng mình là người lạ, khó mà thân thiết được với 2 người họ. Lúc này nhìn kỹ, cậu ấy mới giật mình khi nhìn thấy sắc mặt của 2 người họ đều nhợt nhạt. xanh xao, dù đã mặc trên người một bộ y phục bông dày cộp mà trông vẫn gầy gò như gà con. Ngay cả con cái của gia nhân nhà họ Đoạn cũng không đến nỗi gầy gò ốm yếu như vậy. Nhìn chẳng khác gì những đứa trẻ ăn mày, trong khi nhà họ Ninh còn giàu có hơn nhà họ Đoạn rất nhiều. Thái độ của Đoạn Dụ Lập thay đổi, cậu ấy lấy trong tay áo ra ít đồng bạc lẻ, gói vào trong tờ giấy đỏ rồi tặng cho hai người họ. Đợi bọn họ đi rồi, cậu ấy mới quay sang nói với Đoạn Viên Viên. Thật là tội nghiệp, rốt cuộc lão gia Ninh dạy dỗ con cái kiểu gì vậy? Trong lòng Đoạn Viên Viên thầm nghĩ, căn bản là ông ta chẳng thèm dạy dỗ gì cả, thậm chí còn ngược đãi, bán con đẻ của mình đi. Hai đứa nhỏ này bị giấu trong nhà hơn nửa năm, ngay cả lão gia Ninh cũng không hề hay biết, vậy mà ông ta còn mặt mũi dẫn theo hai người con gái khác trở về. Chỉ là cho dù nhà họ Đoạn có gần gũi đến đâu thì cũng là nhà mẹ đẻ. Chuyện xấu trong nhà họ Ninh, nàng không thể nói với Đoạn Dụ được. Đoạn Viên Viên đành nói lảng sang chuyện khác. Để hỏi nhiều như vậy làm gì? Chắc là do ông ta nuôi dạy không ra gì đấy. Nhìn thái độ của tỷ tỷ, Đoạn Dụ biết ngay là có chuyện. Tỷ tỷ không chịu nói thì chẳng lẽ di nương cũng không nói sao? Cậu ấy bèn đứng dậy đi thẳng đến phòng di nương Trần, gặng hỏi bà đủ điều. Di nương Trần không chịu nói. Cậu ấy lập tức đứng phắt dậy, dọa sẽ chạy về nhà họ Đoạn, nói với cha mẹ rằng Ninh Tuyên lén lút giấu hai đứa con riêng, lừa gạt tỷ tỷ cậu ấy về làm vợ lẽ. Di nương Trần sợ đến mức nhảy dựng lên, vội vàng kéo cậu ấy lại, cho cậu ấy hai cái bạt tai rồi mắng. Cái thằng nhóc này, muốn hù chết người ta sao? Bà ấy thật sự sợ Đoạn Dụ trở về nhà nói lung tung, khiến biểu tỷ và biểu tỷ phu của bà ấy lại phiền lòng. Bèn thở dài một tiếng rồi kể lại chuyện lão gia Ninh nhẫn tâm bán con. Hạ nhân trong nhà thương tình nên lén lút giấu đi hai đứa nhỏ để nuôi nấng. Nghe xong, Đoạn Dụ kinh ngạc đến mức há hốc mồm, thốt lên, ông ta cũng xứng đáng làm cha sao? Di nương Trần lại nói tiếp, người làm trong nhà còn biết nhường cơm xẻ áo nuôi hai đứa nhỏ, huống hồ là cha ruột anh trai ruột của chúng, chẳng lẽ lại muốn bịt miệng tất cả mọi người trong nhà rồi đem bán hết đi sao? Hai đứa nhỏ cũng rất đáng thương, cứ để chúng ở lại đây ăn thêm mấy chén cơm, 5-6 năm nữa gả chồng là xong chuyện, con cũng đừng làm khó chúng nữa. Đoạn Dụ nghe xong chỉ biết thở dài. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất vẫn thường xuyên được Tam Hoa dẫn đến phòng Đoạn Viên Viên và di nương Trần chơi. 3 ngày 2 bữa lại gặp mặt cậu ấy một lần. Hai đứa nhỏ ấy cứ như chim cút vậy, mỗi lần gặp cậu ấy đều rụt rè gọi một tiếng Đoạn đại thiếu gia. Đoạn Dụ tinh ý nhận ra cả hai đều là những đứa trẻ hiếu động. Hơn nữa cậu ấy cũng đang rảnh rỗi nên bèn dẫn theo đám nha hoàn bà tử cùng hai đứa nhỏ ra vườn đào đất chơi. Giữa mùa đông giá rét lại thêm mấy ngày mưa dầm, thợ làm vườn trong phủ đều lười biếng không muốn động tay động chân. Vậy mà chỉ trong vòng 3-4 ngày, Đoạn Dụ đã dẫn theo hai đứa nhỏ và đại lang đào được một mảnh đất nhỏ. Đào đất xong, cậu ấy còn hỏi Đoạn Viên Viên muốn ăn gì để cậu ấy trồng cho tỷ tỷ ăn. Lại còn nói vận động như vậy có thể rèn luyện sức khỏe. Đoạn Viên Viên thấy sau mấy ngày, hai đứa nhỏ ăn cơm cũng nhiều hơn trước, bèn đồng ý để cậu ấy dẫn người đi chơi, thỉnh thoảng còn cùng đi với bọn họ. Hai đứa nhỏ được dịp chơi đùa thỏa thích, thường tự mình chạy vào trong vườn đào đất, nặn hình con chuột, biến mảnh đất nhỏ bé thành khu vườn bí mật của riêng mình. Ninh Tuyên nhìn hai chị em nhà họ Đoạn chơi đùa cùng lũ trẻ, ngay cả nha hoàn bà tử xung quanh cũng vui vẻ thoải mái theo, trong lòng không khỏi cảm thán, dường như người nhà họ Đoạn trời sinh đã có sức hút hơn người nhà họ Ninh. Nha hoàn bà tử trong nhà, ngay cả khi lười biếng cũng không ai dám lơ là công việc. Mỗi lần hắn đến, còn có nha hoàn lớn gan dám chủ động bắt chuyện với hắn. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tam Hoa đứng bên cạnh lo lắng sốt ruột. Càng nhìn, bà ta càng thấy không ổn. Hai đứa nhỏ này nào còn chút dáng vẻ khuê tú nữa. Trước đây, khi nuôi nấng Ninh Châu đâu có như thế này. Bà ta không dám bất mãn với Đoạn Dụ. Chỉ có thể nhân lúc trước khi đi ngủ thì thầm vào tai hai đứa nhỏ. Bảo chúng đừng ra ngoài nữa. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất không đồng ý liền khóc lóc ầm ĩ. Hai đứa nhỏ vừa khóc, Tam Hoa cũng khóc theo, quỳ xuống giường ôm chặt lấy chúng, nói, ngoan nào, chúng ta không đi nữa, từ mai ở nhà cùng mama thêu hoa có được không? Mấy nha hoàn trực đêm đều là những kẻ tai mắt lanh lẹ. Trước đó, bọn họ từng bị Thanh La đánh cho một trận nên có chút gió thổi cỏ lay là lập tức chạy mất dép. Lời nói của Tam Hoa, nào dám chậm trễ, chẳng mấy chốc đã truyền đến tai Đoạn Viên Viên. Lúc này, Đoạn Dụ đang bóc cam. Cậu ấy vứt vỏ cam trắng xoa xuống đất, sau đó nhét múi cam vào tay Đoạn Viên Viên. Cười lạnh nói, bà vú em đó quản cũng thật là rộng thật. Dù bà ta có từng nhường cơm xẻ áo nuôi nấng hai đứa nhỏ, cũng không thể để bà ta làm càn như vậy được. Sở dĩ Đoạn Viên Viên nhịn Tam Hoa như vậy là vì lo lắng đây là lần đầu tiên Tiểu Ngũ và Tiểu Thất được đón Tết ở nhà. Nếu đuổi Tam Hoa đi, e rằng hai đứa nhỏ sẽ sinh bệnh nặng thêm, cho nên nàng mới tạm thời nhẫn nhịn. Bây giờ thấy bà ta còn dám cho Đoạn Dụ sắc mặt, nàng bèn nói, chờ lát nữa tỷ sẽ đuổi bà ta đi, đệ cứ chơi đùa của đệ đi, không cần để ý đến bà ta. Đoạn Dụ không để tỷ tỷ phải nhọc lòng, vỗ ngực nói, chuyện này cứ giao cho đệ. Đoạn Viên Viên thầm nghĩ, Đoạn Dụ từ trước đến nay chưa từng quán xuyến việc nhà. Nàng vừa định lên tiếng ngăn cản thì Ninh Tuyên từ bên ngoài bước vào. Hắn nhìn hai chị em họ, mỉm cười nói cho ta nghe thử xem nào, để ta xem có cách nào giải quyết không. Đoạn Dụ trừng mắt nhìn hắn, nói, huynh còn dám nghe lén chúng ta nói chuyện. Ninh Tuyên mỉm cười, quả nhiên là rất giống Viên Viên. Đoạn Viên Viên thấy Ninh Tuyên đã đồng ý, nàng cũng chỉ đành gật đầu. Đoạn Dụ nhỏ giọng nói, chuyện đơn giản thế này mà còn không xong nữa sao? Tam Hoa không có con cái nên mới coi con người khác như bảo bối mà chăm sóc. Theo đệ thấy, chi bằng gả bà ta cho một gã quản sự nào đó bên ngoài. Có con có cháu, để bà ta ở nhà an hưởng tuổi già. Có cháu nội ngoại mà chăm sóc. Như vậy chẳng phải là xong chuyện rồi sao? Tam Hoa dù sao cũng là ân nhân của hai đứa nhỏ. Đoạn Dụ không nỡ lòng nào bán bà ta đi. Cậu còn muốn báo đáp bà ta. Ben nói, nếu sau này Tam Hoa xuất giá, nhà chồng đối xử tốt với bà ta, đến khi bà ta qua đời, chúng ta sẽ chuộc thân cho con cháu của bà ta. Con cái của nô bộc vĩnh viễn là nô bộc. Đoạn Dụ nghe nói ở vùng ven biển có một số người. Tổ tiên của họ từ mấy trăm năm trước phạm phải trọng tội, bị đày đến đó, triều đại thay đổi mấy lần. Họ vẫn mang thân phận tiện dân, không được phép lên bờ, chỉ được phép đi chân đất trên thuyền. Ăn uống, đại tiểu tiện đều ở trên biển. Ngay cả những người ăn mày cũng cao quý hơn bọn họ. Nếu chuộc thân cho con cháu của Tam Hoa, chắc chắn bà ta sẽ vui mừng khôn xiết mà quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Có nhà cửa, có con cái, có cháu chát, dần dần bà ta sẽ quên đi Tiểu Ngũ và Tiểu Thất. Ninh Tuyên nghe xong, ngẩn người ra một lúc, sau đó ngồi xuống giường, nhìn biểu muội của mình, mỉm cười. Đoạn Viên Viên biết hắn đang nghĩ gì. Ninh Tuyên sẽ không trừng phạt người khác như vậy. Hắn sẽ trực tiếp tìm một tội danh rồi xử tử. So với hắn, A Dụ quả thật là quá nhân từ. Tuy nhiên, Đoạn Viên Viên lại cảm thấy để Tam Hoa xuất giá là cách đáng sợ nhất. Bản thân nàng đã từng trải qua nên mới hiểu rõ sức mạnh của hôn nhân. Nàng được Ninh Tuyên và Di Nương ủng hộ như vậy mà còn chưa từng được về nhà một lần nào. Chỉ cần Tam Hoa đồng ý lấy chồng, về sau nàng sẽ không còn cơ hội nào quay lại thăm Tiểu Ngũ và Tiểu Thất nữa. Củi gạo dầu muối tương giấm trà sẽ giam cầm bà ta đến hết đời. Tất nhiên, tiền đề là Tam Hoa phải bằng lòng. Ninh Tuyên bèn hỏi, nếu bà ta không muốn thì sao? Đoạn Dụ thản nhiên đáp, sao có thể không muốn chứ? Bà ta là quả phụ. Trên đời này làm gì có quả phụ nào không muốn tái giá? Ninh Tuyên vỗ vai Đoạn Dụ, trong lòng có chút vui mừng mà nói, thằng nhóc này, lớn rồi, đã biết lo liệu việc cho tỷ tỷ mình rồi. Nói rồi, hắn liền để mặc cho Đoạn Dụ đi làm việc của mình. Khuôn mặt Đoạn Dụ hơi ửng đỏ, cúi đầu vừa uống trà vừa lẩm bẩm, ai bảo đệ chỉ có một tỷ tỷ thôi cơ chứ? Ở nông thôn, nhà họ Đoạn là nhà giàu có nhất vùng. Mỗi lần đi đến đầu làng, Đoạn Dụ đều không nhịn được mà khoe khoang với người bạn học cùng lớp sống ở lưng núi. Nhìn xem, chỗ này chính là nhà ta đấy. Người bạn học ấy nhìn Đoạn Dụ đang mò bắt lươn đồng, ếch nhái dưới ruộng, không khỏi ghen tị mà nói, Dụ ca nhi, ta thật hâm mộ huynh có ruộng đồng. Lúc ấy, Đoạn Dụ vô cùng kiêu ngạo, nhưng khi nhìn thấy ngôi nhà to lớn của nhà họ Ninh, cậu ấy cũng từng ganh tị với Ninh Tuyên. Thế nhưng, sau chuyện của Dương Phiên Nhi, Đoạn Dụ chẳng còn dám hoanh hoang mình là cậu hai nhà họ Đoạn nữa. Cũng chẳng còn ghen tị với Ninh Tuyên vì có nhà to, có thể nuôi chó chạy rông trong nhà nữa. Dáng vẻ của huyện lệnh Dương khiếp nhược run rẩy như con gà trống của nhà họ, trong khoảnh khắc cũng có thể tan thành mây khói. Huống chi là một nhà họ Đoạn nhỏ bé. Đoạn Dụ nghĩ nhiều hơn đến việc nếu như người bị thay thế Dương Ban Nhi là mình, thì gia đình sẽ ra sao? Có lẽ lớn nhất chính là nhà họ Đoạn hiện giờ đã không còn tồn tại nữa rồi. Trên đường trở về, Đoạn Dụ luôn mang trong lòng nỗi lo âu. Đến khi xuống xe, nhìn thấy đại tỷ đang mang thai vỗ về hỏi han mình, cậu ấy mới chậm rãi suy nghĩ, bản thân mình nhất định không thể trở thành Dương Ban Nhi, cũng không thể để đại tỷ và mẫu thân giống như phu nhân nhà họ Dương kia. Đau lòng đến đứt ruột, Đoạn Dụ như trong một đêm bỗng chốc trưởng thành hơn rất nhiều. Những việc trước đây không đành lòng, không nỡ ra tay, giờ đây đều có thể làm được. Đoạn Viên Viên cũng hiểu rõ, việc ép buộc người khác làm trái ý muốn, gả Tam Hoa cho một tên nhóc chỉ biết ăn uống như ý của Đoạn Dụ quả thật là một thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Đoạn Viên Viên khẽ vê, uốt ve khuôn mặt cậu ấy, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Ninh Tuyên khi còn bé. Tin chắc rằng mụ phù thủy dưới giếng sẽ bắt cóc những đứa trẻ không nghe lời. Nàng còn nhớ rõ đêm hôm đó, cậu bé đã lén lút trèo lên núi, quỳ gối trước mặt tượng đá hình gấu trúc khổng lồ, vừa dập đầu lia lịa vừa tự trách bản thân. Thật ngây ngô biết bao. Những ngày tháng ấu thơ ấy giờ đã trôi qua như dòng nước chảy mãi không ngừng. Nghĩ đến đây, Đoạn Viên Viên liền đặt tay Ninh Tuyên lên bụng mình, khẽ cất giọng, mang theo chút chua xót, sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Phu quân đã trưởng thành rồi, đợi khi con của muội chào đời, phu quân hãy từ từ kể cho nó nghe, được không? Đoạn Dụ hừ mũi một tiếng, ra vẻ kiêu ngạo. Chuyện này còn cần phải nói sao? Nói xong, Đoạn Dụ liền chạy vụt về phòng, nằm dài ra giường với tư thế thoải mái. Ninh Tuyên bước vào, nhìn thấy viền mắt Dụ ca nhi có chút đỏ ửng, liền mỉm cười tinh quái, đôi mắt híp lại thành một đường cong đáng yêu. Hắn vừa ăn muối cam đã được bóc sạch sẽ, vừa trêu chọc, lau nước mắt đi, đừng để tỷ tỷ đệ nhìn thấy. Lớn thế này rồi còn làm nũng với tỷ tỷ, không thấy ngại à? Đoạn Dụ trừng mắt nhìn Ninh Tuyên, phản bác, ai xích ngày bám lấy tỷ tỷ ta làm nũng chứ hả? Nói xong, cậu ấy liền đẩy Ninh Tuyên ra ngoài, sau đó nhanh tay chốt cửa lại. Ninh Tuyên đứng ngơ ngác, trên tay vẫn còn cầm muối cam mà biểu đệ đã bóc cho, không khỏi vừa buồn cười vừa bất lực. Cuối cùng, hắn chậm rãi quay về phòng, kéo Đoạn Viên Viên lại, làm nũng mách tội vị biểu đệ kia. Tuy là ý tưởng của Đoạn Dụ, nhưng người thực hiện vẫn là Đoạn Viên Viên. Sáng hôm sau, Đoạn Viên Viên cho gọi Tam Hoa đến, hỏi nàng có đồng ý hay không. Tam Hoa đáp, sau khi cô nương thành thân, nô tỳ vẫn sẽ ở lại phủ chăm sóc cho Tiểu Ngũ và Tiểu Thất. Sau này, khi hai tiểu thư xuất phủ, cũng sẽ để nô tỳ đi theo hầu hạ. Tam Hoa trở về phòng, trong lòng trăn trở suy nghĩ, bà ta vốn yêu mến trẻ con, bản thân lại sớm góa bụa, một mình sống cô quạnh suốt 20 năm trời. Bà ta cũng từng nghĩ đến chuyện tìm một người bầu bạn, nhưng đáng tiếc dung mạo lại thô kệch, người tốt thì chê bà ta xấu xí, còn không thì điều kiện lại quá kém cỏi, chi bằng sống một mình cho thoải mái. Bà ta có thể dốc lòng chăm sóc Tiểu Ngũ và Tiểu Thất, một phần vì thương hai đứa nhỏ đáng thương, phần khác cũng vì bản thân bà ta cũng rất đáng thương. Tuổi đã cao mà bên cạnh lại chẳng có ai. Trong lòng Tam Hoa cũng hiểu rõ, Tiểu Ngũ và Tiểu Thất dù sao cũng là chủ, còn mình chỉ là nô tỳ, muốn ở bên cạnh các tiểu thư cả đời là điều rất khó khăn. Nếu như sau này bà ta thành thân, có một chỗ dựa vững chắc cũng không tệ. Bản thân có thể tiếp tục ở lại phủ, không cần phải nhìn sắc mặt những nha hoàn khác. Hơn nữa bên cạnh hai tiểu thư cũng nên có người quen biết trong phủ chăm sóc. Vì vậy, khi Đỗ Mama đến hỏi ý kiến, Tam Hoa chỉ cúi đầu đáp, nô tỳ nghe theo sự sắp xếp của lão phu nhân. Câu trả lời này đồng nghĩa với việc Tam Hoa đã bằng lòng. Đỗ Mama nghe vậy thì vô cùng vui mừng. Bà ấy liền rủ dê mấy bà mối trong xóm đến đánh vài ván bài, nhân tiện để lộ chuyện này ra ngoài. Đoạn Viên Viên vốn nghĩ chồng của Tam Hoa sẽ khó tìm. Dù sao nha hoàn 40-50 tuổi khác hẳn với phu nhân nhà giàu được hưởng phúc. Tuổi tác ấy thật sự đã là bậc bà nội rồi, có thể sống thêm được bao lâu cũng khó nói. Thế nhưng, thật không ngờ lại có người đàn ông nguyện ý cưới Tam Hoa. Người này tuổi tác nhỏ hơn Tam Hoa vài tuổi, tên là Giang Trù. Giang Trù năm nay 45 tuổi, vẫn luôn mở một cửa hàng len nhỏ bên ngoài. Tuy không kiếm được nhiều nhưng cuộc sống cũng tạm ổn. Vợ ông ấy mất sớm, lúc lâm chung đã nắm tay ông ấy dặn dò phải đợi sau khi các con trai trưởng thành, cưới vợ sinh con rồi mới được phép đi bước nữa. Bà ta nói có mẹ kế thì sẽ có cha dượng, sợ Giang Trù cưới vợ mới rồi sẽ bạc đãi con của bà ta. Giang Trù nghe vậy liền vội vàng đồng ý, nhưng người vợ quá cố vẫn không yên tâm, bèn lén gọi hai đứa con trai vào dặn dò, tuyệt đối không được để cha chúng cưới vợ khác. Hai đứa con trai của Giang Trù đều đã đến tuổi hiểu chuyện. Sau khi mẹ mất, chúng liền ngày đêm theo sát, giám sát cha mình, hễ thấy Giang Trù có ý định đi bước nữa, hai anh em liền ôm bài vị của mẹ, quỳ trước cửa phòng cha khóc lóc thảm thiết. Chúng nói rằng bản thân không phải không muốn cha có người bầu bạn, chỉ là sợ mẹ dưới suối vàng biết được sẽ không thể nhắm mắt. Lại nói rằng đã có anh em chúng ở đây, sau này khi cha già yếu, chúng sẽ thay phiên chăm sóc, khiến ông ấy an hưởng tuổi già, hoàn toàn không cần phải đi bước nữa. Giang Trù thương con, vì vậy mà nhiều năm qua vẫn sống một mình. Giờ đây, hai đứa con trai của ông ấy đều đã yên bề gia thất, có con cái đề huề, vợ của chúng phải làm việc cho chủ nhà, khi về đến nhà lại phải chăm sóc chồng con, sau cùng còn phải phục dịch cha mẹ chồng. Thật sự là quá sức. Nghĩ vậy, hai nàng dâu liền bàn bạc với chồng, khuyên Giang Trù nên đi bước nữa, tìm một người vợ về để đỡ đần việc nhà và chăm sóc cháu chắt. Hai cậu con trai bị vợ thổi gió bên tai mấy ngày liền, liền quên bẵng lời thề năm xưa sẽ chăm sóc cha cả đời. Hai người lại đến trước mặt Giang Trù, quỳ xuống tỏ vẻ hối lỗi, nói rằng bản thân bất hiếu, trước đây chưa lập gia đình nên không biết cuộc sống của một người đàn ông góa vợ khổ sở đến nhường nào. Giờ đây, khi đã có vợ con, nghĩ đến cảnh cha mỗi đêm đều phải chịu cảnh cô đơn, lạnh lẽo, bọn họ liền cảm thấy day dứt khôn nguôi. Nhìn hai đứa con trai, Giang Trù chỉ biết thở dài trong lòng. Ông ấy biết rõ gia đình ông ấy đến đời ông ấy là chấm dứt rồi. Đợi sau khi ông ấy nhắm mắt xuôi tay, Ninh Tuyền chắc chắn sẽ không dùng hai đứa con trai của ông ấy nữa. Khi đó, cả nhà bọn họ lại phải chen chúc trong căn nhà dành cho gia nhân ở trang trại. Sống một cuộc sống khổ sở như trâu ngựa, ngày ngày vất vả mưu sinh, Giang Trù đã quen sống tự do tự tại bên ngoài. Tuy là thân phận nô bộc, nhưng cuộc sống cũng chẳng khác gì người thường. Mỗi khi nhớ về những ngày tháng tuổi trẻ phải quỳ rạp trên nền đất lạnh, khom lưng đến mức chỉ nhìn thấy mũi giày của mình, ông ấy lại không khỏi rùng mình sợ hãi. Cả đời ông ấy đã chịu đủ khổ sở rồi, con cháu của ông ấy tại sao phải quay lại sống những ngày tháng nhục nhã như vậy? Tin tức Tam Hoa muốn tái giá, hơn nữa còn có thể giúp chồng tương lai thoát khỏi kiếp nô lệ vừa được tung ra, Giang Trù đã vui mừng khôn xiết. Chuyện tốt như vậy có muốn tìm cũng chẳng thấy, vậy mà lại rơi trúng người ông ấy. Đúng là phúc phận, sợ đêm dài lắm mộng. Ông ấy liền lập tức nhờ người đến nhà họ Đoạn dạm hỏi ngay trong ngày hôm đó. Đoạn Viên Viên nghĩ, Tam Hoa đã bằng lòng tái giá, nàng cũng nên để Tam Hoa được toại nguyện, gả cho một người tốt. Vì vậy, nàng liền để Tam Hoa gặp mặt Giang Trù. Giang Trù là một người đàn ông trung niên nho nhã, khỏe mạnh, bản thân Tam Hoa cũng không có gì bất mãn. Hai người đều đã lớn tuổi. Sau khi gặp mặt, bàn bạc đôi chút liền quyết định hai ngày sau sẽ tổ chức hôn lễ. Giang Trù nhanh chóng chuẩn bị hai bàn tiệc linh đình bên ngoài. Một bàn bày biện 8 bát lớn, 7 đĩa nhỏ, còn đặc biệt thuê một chiếc kiệu nhỏ hai người khiêng, phủ vải đỏ rực rỡ, để rước Tam Hoa từ cửa hông vào phủ. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất nhìn theo chiếc kiệu hoa, nhân lúc mọi người không chú ý, hai tiểu thư liền lén lút nhét vào trong kiệu một giỏ đầy túi thơm và khăn tay do chính tay các nàng tự tay làm. Làm xong, hai nàng vội vàng quay người chạy đi. Tiểu Ngũ vừa đi vừa nói, sau này mama sẽ không phải sống những ngày tháng khổ sở nữa. Mama có tiền, có nhà, có cháu trai, có người chăm sóc rồi. Tiểu Thất nghe vậy bỗng nhiên muốn khóc, vậy là mama không cần chúng ta nữa sao? Tiểu Ngũ xoa đầu muội muội an ủi, nếu không có chúng ta, mama có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy thì cứ để mama đi. Tam Hoa ngồi trên kiệu hoa, nhìn thấy giỏ đầy khăn tay và túi thơm, nước mắt bà ta không khỏi tuôn rơi. Bè pa ta khẽ nức nở suốt quãng đường. Hai nàng con dâu đi bên cạnh nghe thấy tiếng khóc, liền nhìn nhau cười tủm tỉm. Lớn tuổi thế này rồi mà còn khóc khi lên xe hoa nữa. Hai người bọn họ đều biết sau này, các con trai của họ rất có khả năng được thoát khỏi kiếp nô lệ. Vì vậy liền cười lớn, tiến đến bên kiệu, nắm tay Tam Hoa, nũng nọng gọi, mẹ. Tam Hoa lau nước mắt, sau đó lấy ra một bộ bàn ghế bằng bạc nén làm lễ gặp mặt. Tiếp đó bà ta đi một vòng quanh nhà bếp, nhìn thấy trên xà nhà treo đầy thịt hun khói và xúc xích. Trong lòng bà ta vô cùng an tâm, biết rằng mình đã gả đúng người, không phải sống trong cảnh nghèo đói, thiếu thốn. Sáng hôm sau, Giang Trù bế hai đứa cháu trai đến trước mặt Tam Hoa, cười nói, từ nay về sau, chúng chính là cháu ruột của bà hãy chăm sóc chúng thật tốt. Hai đứa cháu trai đều đã hơn 3 tuổi, tối qua bị cha mẹ dạy dỗ một phen, liền lẫm chẫm chạy đến, đỏ mặt gọi, bà nội. Tam Hoa nghe vậy, định lên tiếng từ chối, nói rằng mình không thể chăm sóc các cháu được, vì bà ta còn phải quay về phủ chăm sóc cho Tiểu Ngũ và Tiểu Thất. Tuy nhiên, hai cậu con trai đã được cha mình dặn dò trước, muốn sau này không phải sống cuộc sống khom lưng uốn gối thì phải giữ chân Tam Hoa lại. bọn họ cũng đã tìm hiểu kỹ càng, biết rõ tâm tư của Tam Hoa đều đặt hết lên người hai tiểu thư nhà họ Ninh. Hai đứa con gái hoang kia mà cũng xứng đáng để bọn họ cung phụng sao? Hai người thầm cười lạnh trong lòng, người anh trai nhanh trí hơn, liền kéo em trai quỳ xuống trước mặt Tam Hoa, gào khóc thảm thiết. Chẳng mấy chốc, trên mặt hai người họ đã đầm đìa nước mắt, sụt sùi mũi, vừa khóc vừa nói, con rốt cuộc cũng có mẹ rồi, đã 20 năm rồi, con rốt cuộc cũng có mẹ rồi. Thấy hai đứa trẻ đối xử với mình ân cần, tình cảm như vậy, Tam Hoa cũng không muốn khiến cho gia đình mới phải đau lòng. Bèn nuốt lời định nói vào trong bụng, bà ta tự nhủ bản thân vốn tháo vát, chăm chỉ, nhất định có thể chăm lo chu toàn cho cả hai bên. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng khi bắt tay vào làm, Tam Hoa mới nhận ra mọi chuyện không hề dễ dàng như bà ta tưởng tượng. Hai đứa trẻ hơn 3 tuổi, ăn uống, ngủ nghỉ, đi lại đều phải có người lớn trông chừng. Chỉ cần lơ là một chút là chúng sẽ ngã sấp mặt. Khóc lóc ầm ĩ, bên cạnh Tiểu Ngũ và Tiểu Thất vốn có rất nhiều nha hoàn và ma ma hầu hạ. Tam Hoa thấy hai đứa trẻ khỏe mạnh, hoạt bát, vui vẻ nhảy nhót, vậy nên bà ta bèn dồn hết tâm trí vào hai đứa cháu trai của mình trong vài ngày ngắn ngắn. Chỉ là bà ta vẫn không chịu lơ là việc may vá của Tiểu Ngũ và Tiểu Thất. 3, 4, 5 ngày sau, chân tay Tam Hoa đã rã rời vì mệt mỏi. Bà ta cũng không còn hối thúc Tiểu Ngũ và Tiểu Thất học nữ công gia chánh như trước nữa. Giang Trù thấy quầng thâm dưới mắt Tam Hoa ngày càng rõ, liền thương cảm, bàn bạc với bà ta. Hay là bà đến gặp lão phu nhân, nói rằng tuổi tác đã cao, muốn về nhà ăn dưỡng tuổi già. Chẳng lẽ ba người con trai, hai nàng con dâu chúng ta lại không thể nuôi nổi bà sao? Tam Hoa nghe vậy, ấp úng, không nói nên lời. Lòng bàn chân của Tiểu Ngũ và Tiểu Thất vẫn chưa kịp nóng chỗ. Bây giờ bà ta mà bỏ đi thì liệu hai tiểu thư có thể sống tốt được không? Đoạn Viên Viên thấy Tam Hoa vì mải mê với gia đình mới mà dần dần lơ là hai tiểu muội. Nàng bèn nhanh chóng chọn lựa hai mama khác đến chăm sóc Tiểu Ngũ và Tiểu Thất. Nhân cơ hội này tách Tam Hoa ra khỏi hai người. Hai mama được chọn đều là những người phụ nữ chất phác. Thật thà được đưa lên từ trang trại. Ở nhà, bọn họ bị mẹ chồng và chồng ức hiếp đến mức không ngóc đầu lên nổi. Khi được đưa đến gặp Đoạn Viên Viên, trên đầu hai người thậm chí còn không có nổi một chiếc châm đồng. Quần áo trên người cũng vá chằng vá đục, bỗng nhiên được chọn để hầu hạ Tiểu Ngũ và Tiểu Thất. Hai người đều cảm thấy như đang nằm mơ, nửa ngày sau vẫn chưa hoàn hồn lại, lắp bắp không nên lời cảm tạ. Dù sao, Tiểu Ngũ và Tiểu Thất cũng là tiểu thư con nhà giàu. Đi theo các nàng vẫn tốt hơn là ở nhà bị mẹ chồng và chồng đối xử như súc sinh. Huống chi, ngày nào hai vị tiểu thư cũng được ăn thịt. Đoạn Viên Viên nói với hai mama, hai người đến đó, chỉ cần làm nhiệm vụ của một mama, những việc khác không cần phải nhúng tay vào, chỉ cần chăm sóc hai vị tiểu thư thật tốt là được. Đến cuối tháng, ta sẽ phái thêm hai mama khác đến thay phiên các ngươi trong 4 ngày. Nếu hai vị tiểu thư kia thân thiết với người mới hơn, ta sẽ để bọn họ thay thế vị trí của các ngươi, đồng thời đưa các ngươi trở về trang trại. Ninh Tuyên nghe vậy, không khỏi bật cười, khen ngợi, cách này hay đấy, những mama được Viên Viên lựa chọn đều là những người xuất thân nghèo khó. Được ăn no mặc ấm, ngủ một giấc ngon lành đã khiến họ cảm động đến mức rơi nước mắt. Bây giờ, lại để họ tự giám sát lẫn nhau, chẳng phải là đang ép họ phải dốc hết sức hầu hạ hai vị tiểu thư kia sao? Hơn nữa, mối quan hệ giữa những mama này nhất định sẽ không tốt đẹp gì. Muốn leo lên vị trí cao hơn, họ phải dẫm đạp lên người khác. Chắc chắn bất kỳ ai phạm phải sai lầm dù là nhỏ nhất cũng sẽ bị người khác mách với Viên Viên. Hai mama được chọn vội vàng thay một bộ quần áo bằng vải bông mới. Sau đó yên tâm đi ngủ một giấc thật ngon. Không ai đánh đập, cũng chẳng ai mắng mỏ bọn họ. Một ngày ba bữa, bữa tối là cơm chan nước canh lòng béo ngậy. Bữa trưa là một nửa con gà mà Tiểu Ngũ và Tiểu Thất đã ăn còn thừa lại. Tuy là phần đầu, cổ, cánh, nhưng đối với bọn họ mà nói, đó đã là sơn hào hải vị rồi. Ăn uống no nê suốt hai ngày liền, hai người vẫn còn chưa hết bàng hoàng, mơ màng như đang sống trong giấc mộng. Sau đó, hai mama mới được Đoạn Viên Viên lựa chọn cũng đến. Bọn họ cũng mặc những bộ quần áo rách dưới, trên đầu cũng không có lấy một bông hoa cài tóc. Hai mama cũ nhìn thấy, sợ hãi nhắm chặt mắt. Bọn họ còn tưởng rằng bản thân đã tỉnh mộng. Đang soi gương, hai mama mới được chọn rụt rè hành lễ, nhỏ giọng gọi, tỷ tỷ. Hai mama cũ lúc này mới hoàn hồn, vội vàng tự véo vào người mình một cái, xác nhận đây không phải là mơ. Liền thở hổn hển, nói, đứng dậy đi, sau này chúng ta đều là tỷ muội, phải cùng nhau đoàn kết, chăm sóc tiểu thư thật tốt. Nói xong, hai người nhìn sang cổ áo đen nhẻm của hai mama mới. Nhíu mày, nói với nha hoàn bên cạnh, mau đi đun thêm nước nóng. Nha hoàn kia nghe vậy, liền nhìn hai mama cũ, nói, mama, chỗ đó không phải bẩn, mà là da của bọn họ đấy à, bị rám nắng nên mới đen như vậy. Nói xong, nàng ta thầm khinh bỉ trong lòng. Bản thân các người cũng chẳng sạch sẽ gì, vậy mà còn chê bai người khác. Hai mama cũ nghe vậy, gật gù, sau đó lại căn dặn, vứt hết chỗ quần áo bẩn của bọn họ đi, để ở trong nhà, lỡ như sinh ra côn trùng cắn tiểu thư thì ai là người gánh vác trách nhiệm. Nha hoàn bưng nước nóng vào phòng, dùng thuốc và sơ mướp liên tục kỳ cọ, nước bẩn được đổ ra hết thùng này đến thùng khác. Đen ngòm, không biết là thuốc hay là bùn đất nữa. Hai mama cũ nhìn mà trong lòng thấp thỏm, bất an, chân tay bùn rùn, quay người trở về phòng, thở hổn hển. Hai người nhìn nhau, trong đầu đều cùng chung một suy nghĩ, nhất định phải giữ chặt những ngày tháng tốt đẹp này, tuyệt đối không để tuột mất. Bọn họ không muốn quay trở lại sống những ngày tháng khổ sở trước kia nữa. Từ đó về sau, bên cạnh Tiểu Ngũ và Tiểu Thất luôn có người ân cần chăm sóc. Đắp chăn, gắp thức ăn, hỏi han, khiến hai tiểu thư lúc nào cũng vui cười hớn hở. Đoạn Viên Viên nhìn thấy hai tiểu muội được chăm sóc chu đáo, trong lòng vô cùng hài lòng. Việc mặc quần áo, đắp chăn, hay những cử chỉ ân cần, yêu thương, tất cả đều có thể dùng tiền để mua được. Tuy không thể mua được trọn vẹn 100%, nhưng 70% thì vẫn có thể. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất chưa từng được hưởng cuộc sống sung sướng. Tỷ tỷ và tam hoa của các nàng cũng không có nhiều tiền bạc. Thứ bọn họ có thể cho hai tiểu muội thật sự không nhiều. 70% tình yêu thương ấy đã đủ khiến hai nàng vui vẻ, hạnh phúc rồi. Còn 30% chân tình còn lại, trên đời này có được bao nhiêu người thực sự sở hữu? Bản thân nàng không cách nào cho hai tiểu muội tình cảm chân thật. Ít nhất có thể đảm bảo, khi nhà họ Ninh còn giàu có, nhất định sẽ không để các nàng phải chịu bất kỳ ấm ức nào. Hai tiểu muội thỉnh thoảng vẫn nhớ đến tam hoa, trong lòng buồn bã, ủ rũ. Đoạn Viên Viên thấy vậy, bèn dặn dò những mama đang hầu hạ các nàng. Nếu hai vị tiểu thư có buồn phiền gì, hãy đưa các nàng đến gặp ta. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất được đưa đến, Đoạn Viên Viên dịu dàng dỗ dành, ngoan nào, các muội còn có tẩu tẩu, còn có mẫu thân và đại ca, mọi người trong nhà đều yêu thương các muội mà. Sau vài lần như vậy, mỗi khi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người Đoạn Viên Viên, Tiểu Ngũ và Tiểu Thất đều chủ động lại gần nàng, trò chuyện cùng nàng. Đoạn Viên Viên vuốt ve lưng hai tiểu muội, lấy khăn tay lau nước mắt cho các nàng, dịu dàng nói, Tẩu tẩu kể chuyện cho các muội nghe nhé. Mễ Nhi nghe vậy, đôi mắt sáng long lanh, bèn bưng đĩa bánh đến, ngồi xuống chiếc ghế đẩu, vẫy tay với Tiểu Ngũ và Tiểu Thất. Hai tỷ tỷ, mau lại đây, chuyện mà nương kể hay lắm đấy. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất ngượng ngùng dụi mắt, đồng thanh đáp, vâng ạ. Nói xong, hai nàng liền cười rạng rỡ, chạy đến ngồi xuống tấm đệm mềm mại, cao hơn ghế của Mễ Nhi một bậc, cách Trương,